cuồng nhiệt theo đuổi. Chương 74, cảm ơn cậu vì tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cảnh vỗ nhẹ lên lưng của Đường Tiểu Nhu, thấy cô đột nhiên yếu đuối rơi lệ vì mình. Hắn cảm giác bản thân đã có được thành tựu nhất định. Tiếng sụt sịt của Đường Tiểu Nhu nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Cô rút khăn giấy lau mắt, có chút nũng nịu liếc hắn. Đồ ngốc, em ngốc như vậy, chị có yêu không? Đường Tiểu Nhu nắm lấy bàn tay thon dài của Nam Cung Cảnh, siết chặt rồi nói. Yêu, yêu nhiều cỡ nào? Cậu là con nít sao? Yêu nhiều cỡ nào? Chị nói đi. Nam Cung Cảnh hai mắt long lanh nhìn cô. Đường Tiểu Nhu giơ ngón tay út lên trước mặt hắn. Trêu, bằng này, vậy mà nói yêu em. Nam Cung Cảnh bĩu môi khinh thường. Đường Tiểu Nhu ngồi đối diện nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của hắn. Hỏi, cậu thì sao? Cậu yêu tôi chừng nào? Nam Cung Cảnh dẻo miệng cười đáp. Yêu chị không đong đếm được. Bằng cả trái tim, bằng cả linh hồn này. Kiếp sau cũng sẽ yêu mình chị. Có được không? Hắn nghiêng người tới gần, định sẽ hôn cô một cái, nhưng cô lại nghiêng đầu sang bên cạnh tránh né, đỏ mặt nói, cậu chưa ăn sáng xong. Trái tim Đường Tiểu Nhu vì những lời xến xúa của hắn làm cho run rẩy, nhịp tim cấp tốc gia tăng, cô cầm lấy bát cháo lên giả vờ bón cho hắn, từng muỗng một, chặn lại cái miệng đang định trêu ghẹo người kia. Nam Cung Cảnh hưởng thụ cảm giác được chăm sóc từ người mình yêu, tủm tỉm suốt cả buổi. Ăn xong hắn lại tiếp tục nói, Tiểu Nhu, cảm ơn chị vì đã chấp nhận đứa ngốc này. Một tay hắn đặt trên eo cô, nửa ngồi dựa lưng vào thành giường, trong mắt như có ánh sáng. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt không son phấn của Đường Tiểu Nhu, tóc dài hơi xoăn nhẹ xõa ra hai bên, xinh đẹp không sao tả xiết. Còn có đôi mắt linh động sắc bén kia, cứ liếc về phía hắn đưa tình. Nam Cung Cảnh đột nhiên nuốt nước bọt. Đường Tiểu Nhu thấy vậy hỏi hắn, cậu muốn uống nước? Không, à, có, hắn ấp úng làm cô khó hiểu. Vậy là có hay không? Có, em cảm thấy hơi khô cổ. Nam Cung Cảnh nói dối không chớp mắt, vừa mới húp xong một bát cháo lỏng. Khô cổ cái khỉ gì? Hắn hắng giọng dằn xuống cơn nóng trong người. Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân sao lại như vậy. Đường Tiểu Nhu rót nước tới bên giường, nghiêng người giúp hắn uống nước, sau đó thu dọn những thứ linh tinh bên cạnh, trông giống một người vợ hiền đang chăm sóc chồng. Nam Cung Cảnh nhích người thay đổi tư thế, đau rít một tiếng. Cô liền nóng ruột hỏi, sao thế, đau ở đâu? Tay Nam Cung Cảnh đặt trên ngực, nhíu mày, ở đây. Đường Tiểu Nhu đưa tay ra, không biết phải đặt chỗ nào. Cô gấp gáp hỏi, có nặng lắm không? Tôi gọi bác sĩ nhé. Không sao, Nam Cung Cảnh lắc đầu rồi nói, hôn một cái là hết. Đường Tiểu Nhu đen mặt, lúc này mới nhận ra hắn đang chọc cô. Cô tức giận đập vào chân hắn một cái, cậu rõ ràng muốn chết. A, đau. Nam Cung Cảnh hít vào một hơi. Đường Tiểu Nhu lại được một phen hoảng hồn. Tôi đụng trúng vết thương của cậu rồi à? Không phải. Nhưng mà giờ khắp người em đều đau. Chị cho em hôn một cái, chắc sẽ hết đau đó. Đường Tiểu Nhu bó tay. Tên nhóc dẻo miệng. Cô thật muốn đánh hắn một cái, nhưng mà bởi vì hắn đang còn nằm viện, là bệnh nhân mà tạm bỏ qua. Chờ đến khi xuất viện, cô nhất định cho hắn biết tay. Nam Cung Cảnh hai mắt chớp chớp, như một đứa trẻ nũng nịu với cô. Chị nói yêu em mà sao đối xử với? Hắn còn chưa nói xong, khuôn mặt của mỹ nhân đã phóng đại trong tầm mắt, môi mềm mang theo hương thơm nhàn nhạt chạm vào môi hắn. Đường Tiểu Nhu chủ động hôn Nam Cung Cảnh, bịt cái miệng đang lẩm bẩm của hắn lại. Nam Cung Cảnh vô cùng vui sướng nhắm mắt, cả người lâng lâng, hắn cảm giác như mình không hề bệnh. Bây giờ có thể chống đẩy mấy chục cái, bắt hắn chạy mấy vòng sân cũng không hề hấn gì. Nụ hôn mang theo sự xấu hổ của Đường Tiểu Nhu chỉ dừng lại chừng vài giây, sau đó cô lui về, chân thành nói với hắn, Nam Cung Cảnh, hửm. Nam Cung Cảnh vẫn còn chìm đắm trong cái hôn vừa rồi. Tôi yêu cậu. Ba chữ này Đường Tiểu Nhu đã giấu trong lòng khá lâu. Thậm chí là mấy ngày nay cô vẫn luôn chờ Nam Cung Cảnh tỉnh dậy để nói lại với hắn. Cảm ơn cậu vì tất cả. Bên ngoài gió thu thổi dữ dội. Trong phòng ấm áp mát mẻ như xuân đến hoa nở. Trong lòng Nam Cung Cảnh mãn nguyện. Hắn nhìn cô, không nói gì. Ánh mắt hắn lúc này đã thay hắn bày tỏ sự say mê. Nam Cung Cảnh tỉnh dậy. Để cho cả nhà vui vẻ ăn mừng một phen. Tất nhiên chờ đợi hắn còn có sự giáo huấn của mẹ và sự trừng phạt của ba. Chờ hắn khỏe lại, ác mộng sẽ chào đón hắn. Bởi vậy, dù thật ra bản thân chỉ hơi đau nhức một chút nhưng hắn diễn rất tài tình. Lúc nào cũng ra vẻ mệt mỏi để người ta chăm sóc. Mọi người buông xuống lo lắng. Sinh hoạt trở lại như bình thường. Nhưng mà Nam Cung Cảnh vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một tuần để chắc chắn không có vấn đề gì phát sinh. Cách chương.